Chương 661, ánh mắt. Có cái giường ngủ một giấc, có cái bếp lò nấu ăn cơm, là đủ rồi. Dịch thừa túi đầu không lưng, đầy mặt khó xử, như thế có, bất quá hôm nay là giao thừa, hạ quan trong đồ ăn không nhiều, chỉ sợ không có cách nào khác chiêu đại a có cái gì ăn cái gì. Đoàn người liền như thế ở tiến vào, Thẩm Lương theo thường lệ lôi kéo Dịch thừa nói chuyện phiếm uống rượu, Triệu mụ mụ mang theo mấy cái hạ nhân tự mình đi phòng bếp chuẩn bị cơm tất nhiên. Dịch thừa nơi nào làm được ở, lặng lẽ gọi người hô nhà mình phụ nữ đến, nhường nàng nhanh chóng đi mua hảo rượu tốt thịt. Nhưng này sự tình còn chưa dặn dò ra ngoài, liền bị Tiết Dương ngăn cản, hắn có người có ngựa, chào hỏi vài người gào thét mà đi, vào thành đi đem đồ vật khiêng trở về. Đến đến đến, chúng ta cùng nhau ăn Tết, náo nhiệt một chút. Thẩm Lương lôi kéo Dịch thừa ha ha cười, hắn tính tình hiền hòa, cùng ai cũng hợp. Đây cũng là hắn quan trường nhiều năm như vậy không thù người nguyên nhân. Dịch thừa thích chi vô cùng, có thể kết giao kinh quan là bọn họ những chỗ này không có phẩm chất cấp tiểu chi ma quan thiên đại chuyện may mắn. Tuy nói dịch quán loại địa phương này thường xuyên có thể nhìn thấy lớn nhỏ nhân vật, được lớn nhỏ nhân vật không mấy cái chịu đem bọn họ để vào mắt. Hạ quan vinh hạnh đến cực điểm. Ngay qua hoàng hôn, Tiết Dương đã đem thức ăn mua về, Triệu mụ mụ mang người tại hậu trù bận rộn. Thẩm Thanh Lan cùng Lâm Thị tại khách phòng nói chuyện, cảm xúc thoáng có chút suy sụp. Tiến Thái Nguyên ăn Tết đi dạo phố nguyện vọng liền như thế rơi vào khoảng không, lúc này đây bỏ lỡ, về sau lại trở về nhìn một cái, đi dạo cơ hội liền càng mong manh. Lan Nhi, làm sao? Lâm Thị sờ nàng đầu, hỏi. Không có việc gì, hôm nay đường có điểm sốc này, choáng váng đầu. Vậy ngươi đi trước. Lâm Thị lời còn chưa dứt, Xuân Lan thanh âm ở ngoài cửa vang lên, hết sức kích động. Thái thái tiểu thư cô ra đến hai người đồng thời quay đầu, ai cô ra? A Xuân Lan đứng ở cửa cười, cô ra từ kinh thành chạy tới. Thẩm Thanh Lan hoài nghi ở trong ngộng, kinh ngạc không biết nói gì, Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, tươi cười triển khai, làm khó hắn, lại còn chạy tới, nhanh đưa đi trà nóng ấm áp. Xuân Lan đáp ứng, giấu môn muốn đi, vừa quay đầu lại, lại bẩm, thái thái, tiểu thư, lão gia cùng cô ra đi tới bên này. Thẩm Thanh Lan lúc này mới phục hồi tinh thần, tâm kịch liệt nhảy dựng lên, trong lúc nhất thời không biết làm sao, vệ trường quân hàn đến, thật sự đến mẫu thân, ta muốn hay không lảng tránh. Lâm Thị mỉm cười giữ chặt nàng, liền tại đây gặp một mặt đi, đã định thân, không ngại sự tình. Thẩm Thanh Lan trong lòng ngọt ngào, vừa xấu hổ lại nhảy nhót, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, đột nhiên sinh ra gần hương tình sợ hãi cảm giác. Không hay biết ngoài cửa vệ trường quân cũng có đồng cảm. Hắn mặt ngoài cùng Thẩm Lương chuyện trò vui vẻ, trong lòng lại khẩn trương lại kích động, nét miệng lên, đáy mắt ý cười đều tràn đầy đi ra. Đến, đến, Thử Viên mau vào. Thẩm Lương tiếng cười vang lên. Xuân Lan mở cửa, hai bóng người một trước một sau ngăn trở ánh sáng. Trong phòng Thẩm Thanh Lan cùng cửa vệ trường quân trong chốc lát xem hợp mắt thần, nàng hoảng sợ quay mặt đi, cố gắng chấn định, lại tại trong nháy mắt đem nghịch quang nhi lập nhân ảnh xem vào tâm khảm. Một đường phong tuyết kiêm trình, hắn đầy người tang thương cùng mỏi mệt, lại khó nén hương phấn cùng khí phách phấn chấn, nhìn sang một cái liếc mắt kia, ánh mắt sáng ngời, thâm tình lại ôn nhu, thẳng nhường nàng nhìn một cái, liền ngã xuống đi vào. Nhạc mẫu, Thanh Lan. Vì kỵ hành thuận tiện, vệ trường quân chặt y lìa trang phục, càng lộ vẻ thân hình thon dài cao ngất, giống một con hùng báo mềm dẻo lại tràn ngập lực bộc phát, hắn chân dài dài tay, tiến lên hành lễ. Ánh mắt không chút nào che giấu dừng ở Thẩm Thanh Lan trên người, nhu tình nồng được không thể tan biến, liền báo tử giã tính đều nhạt đi rất nhiều, nhiều ít ngày ra roi thuốc ngựa vất vả trở thành hư không, giống như nháy mắt bị rót vào lực lượng nào đó, toàn thân tràn ngập kích tỉnh. Lâm Thị cười nói, Tử Huyên, ngươi cực khổ, chúng ta thật sự không ngờ rằng ngươi sẽ lại đây. Vệ trường quân mỉm cười, nhạc mâu khách khí, đây là vãn bối phải. Lâm Thị cho Thẩm Thanh Lan nháy mắt, Thẩm Thanh Lan đứng dậy hành lễ, nếu mặt đối mặt, nên có lễ phép vẫn là muốn có. Vệ trường quân nhìn nàng đứng lên đến gần, ánh mắt đăm đăm, được chờ nàng liễm váy hạ bái, đống tỉnh táo lại, nâng tay háo hư thác. Thanh Lan, không cần một vòng hồng hà từ hai má mở mịt mở ra, thẩm thấu bên hai, như là một bộ nhuộm màu tuyệt hảo đàn thanh. Vệ trường quân ánh mắt rơi xuống định liền na bất hai, nhưng trưởng bối đều tại trước mắt, hắn tận lực khắc chế, có chút rũ mi. Lại tại mi mắt nửa che nháy mắt, mơ hồ nhìn đến một điểm chu thần nhẹ nhàng gợi lên. Thẩm Thanh Lan không ở lâu, hành lễ xong liền rời khỏi phòng ở, nàng cũng đồng dạng sợ hãi mình sẽ ở trước mặt cha mẹ thất thố, còn không bằng lảng tránh cho thỏa đáng. Bích Ngọc lại rất thông minh, lặng lẽ đẩy Đông Mai một phen, nhường nàng theo tiểu thư, chính mình thì lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, đứng ở trong góc nhỏ nhìn hiện trường. Lâm Thị tà nàng một chút, cười nhẹ, chàng không phát hiện. Thẩm Thanh Lan tim đập nổi trống giường như trở lại cách vách phòng mình, ngồi ở trước bàn vẫn không núp nhích, Đông Mai lời nói thiếu, không quá giỏi về khơi mào đề tài, liền đứng ở một bên, trong chốc lát đưa ly trà, một hồi đưa cái điểm tâm. Thẩm Thanh Lan cười, ngươi không cần bận bịu này đó, nên làm cái gì đi thôi. Đông Mai cười ngượng ngùng, thái thái nói, chúng ta chỉ túc một đêm, ngày mai Hừng Đông liền đi, đồ vật đều lưu lại trên xe, không cần đi xuống lấy, chỉ tùy thân mang theo một con tiểu trang hộp cùng tiểu thư sáng sớm ngày mai đổi mới xiêm y, đều bỏ ở đây, nô tỳ cũng không sao có thể làm, liền ở chỗ này cùng tiểu thư. Thẩm Thanh Lan nghĩ cũng là cái này lý, từ từ uống trà, lại lặng lẽ vểnh thai muốn nghe vừa nghe cách vách chỉ tự mảnh nói, làm sao cái này nhìn xem đơn sơ cũ nát dịch quán, phòng ở che được lại là dị thường dày thật chắc chắn, cách âm hiệu quả vô cùng tốt, chột dạ xấu hổ Thẩm Thanh Lan sửng sốt là không nghe thấy một chữ, không khỏi hoảng hốt lại buồn bực, thiên loại này cảm thụ không người nào có thể nói, lại không dám nhường bên cạnh Đông Mai nhìn ra. Đông Mai, ta có một chi kim tương ngọc châm cài, là thu được nơi nào? Đông Mai lập tức trở về đáp, bởi chi kia châm cài, tiểu thư bình thường không thường mang, nô tỳ cho thu vào con kia tứ giác thược dược hoa văn bao góc trong giường, thùng đặt ở thứ 5 chiếc xe ngựa hạ tầng, tiểu thư là nghị sáng sớm ngày mai mang chi kia châm cài sao? Kia nô tỳ đi tìm Vương An Thúc, mở ra vải dầu. Mà thôi, ta chính là đột nhiên nhớ tới, thuận miệng hỏi một câu, không cần phiền toái. Thẩm Thanh Lan có chút thất vọng, vì một chi châm cài hao tâm tổn trí phá xe ngựa vải dầu, chuyển thùng mở khóa, loại này tốn thời gian cố sức sự tình nàng làm không được, cũng không nghĩ làm cho người ngờ vực vô căn cứ, chỉ có thể hối hận lúc trước không có đem châm cài đặt ở thường mang tiểu trang trong hộ, xem ra ngày mai nghĩ mang cũng không đội được. Từ lúc Phỉ Thúy định ra việc hôn nhân, Đông Mai liền thay nàng công việc, trang điểm mặc tương quan đều từ Đông Mai phụ trách. Đông Mai không biết kim tương ngọc châm cài nguồn gốc, mặc dù là Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, cũng giống vậy không biết chân tướng, không thấy Thẩm Thanh Lan mang, liền coi là vật tầm thường thu thập, điều này cũng hợp tình hợp lý.